Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 155, các ngươi đoạn ta hai tay. Góc truyện audio.com. Đâu chỉ cửu thiên, nghe nói ngay cả U Minh chi ngục vô sinh môn xích túc song quái đều tới. Cái gì, xích túc song quái, đây chính là chiến thiên thời đại khủng bố vô thượng chi ma. Vậy mà đều tới, đâu chỉ, ta nghe nói, vô sinh môn lần này còn tới so xích túc song quái nhân vật càng khủng bố hơn. Nhưng là, đến tột cùng là ai? Còn không biết, phía trước trên đường núi. Mấy cái tông môn cao thủ vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Nước miếng tung bay, thánh ma thời đại bá chủ, đã là hiếm thấy, bình thường khó mà nhìn thấy một cái. Nhưng là gần nhất, ngay cả rất nhiều chiến thiên thời đại lão quái vật đều không ngừng xuất hiện. Đây chính là chiến thiên thời đại lão quái vật a, nhân vật như vậy. Nếu là trên thân nhổ một cọng lông, đều có thể đè chết một mảng lớn thiên thần. Cho nên, đám người đàm luận thời điểm, đều một mặt xúc động, thật giống như chính mình là những lão quái vật này con cháu. Đệ tử một dạng, vô sinh môn làm sao cũng muốn vây giết Lộ Nhất Bình. Có người hỏi, cái này ngươi không biết đâu. Nghe nói trước đó vài ngày Lộ Nhất Bình nhúng tay Thiên Long Thần Quốc cùng vô sinh môn sự tình. Giết vô sinh môn Tôn Hải Âm Đại Nhân. Cái gì, ngay cả Tôn Hải Âm Đại Nhân đều bị Lộ Nhất Bình giết. Mấy người khác giật mình, việc này bị Phiêu Miểu Các tận lực đè xuống, cho nên cũng không có truyền ra, người biết cũng không nhiều. Lộ Nhất Bình quả thực là sát thần, đầu tiên là cầm thần phó trác, sau là lôi tổ lôi vũ, cầm ma tuyệt, trịnh thượng thanh, hiện tại ngay cả Tôn Hải Âm đều bị giết, còn có họa thánh liễu như sinh đại nhân. Đám người nói từng cái danh tự, đọc đến đây chút danh tự, đám người không chịu được trong lòng rung động hãi nhiên, những tên này, đều là được ghi vào cửu thiên, U Minh chi ngục thần điển nhân vật, gần nhất, đều đã chết, đặc biệt là họa thánh liễu như sinh, đây chính là chiến thiên thời đại cường tuyệt nhân vật, đám người niệm xong, một mảnh yên lặng, lúc này, một thanh âm vang lên, mấy vị nói là, vô sinh môn xích túc song quái. Hiện tại cũng tới cửu thiên, mấy người nhìn lại, chỉ gặp sau lưng chẳng biết lúc nào nhiều ba người, mở miệng, là một vị người trẻ tuổi áo lam, một vị chân thần cảnh cao thủ khẽ giật mình đằng sau. Gật đầu nói, không sai, nghe nói hiện tại đã đến Côn Bằng Thần Tông, ngay tại Côn Bằng Thần Tông Tổng Điện đâu, người tới, chính là Lộ Nhất Bình ba người, a, không biết vô sinh môn lần này tới bao nhiêu cao thủ. Lộ Nhất Bình hỏi, cái này không biết, nghe nói tới gần trăm người, mà lại toàn bộ đều là vị diện chi chủ cự đầu. Vị kia chân thần cảnh cao thủ nói ra, sau đó hắn nhìn Lộ Nhất Bình ba người một chút, nói ra, ba vị cũng là đi tham gia Côn Bằng Thần Tông Thịnh Hội. Lộ Nhất Bình cười nói, chúng ta là muốn tới Côn Bằng Thần Tông đi, hắn cũng không nói muốn đi tham gia Thịnh Hội. Nếu là đồng hành, vậy chúng ta liền cùng một chỗ a, vị kia chân thần cảnh cao thủ cười nói. Trên đường nhiều người náo nhiệt chút, Lộ Nhất Bình trần chờ một chút, huynh đệ chẳng lẽ còn có chuyện khác hay sao? Đối phương hỏi, Lộ Nhất Bình lắc đầu, này cũng không có vậy là được rồi. Vị kia chân thần cảnh cao thủ cười nói, Lộ Nhất Bình cuối cùng nhẹ gật đầu, dù sao cũng không vội mà đuổi tới Côn Bằng Thần Tông. Thế là, liền cùng mấy người đồng hành, thông qua giới thiệu, Lộ Nhất Bình biết được mấy người phân biệt đến từ hai cái tông môn. Vừa mới bắt đầu vị kia chân thần cảnh cao thủ, đến từ Thái Hư vực Vấn Đạo Tông, gọi Lâm Trạch, ba người khác, thì lại đến từ Thương Thần vực, đều là chân thần cảnh. Trên đường, Lộ Nhất Bình gặp rất nhiều thần linh cảnh cũng hướng Côn Bằng Thần Tông phương hướng tiến đến. Hỏi, lần này Côn Bằng Thần Tông Thịnh Hội, chẳng lẽ tất cả mọi người có thể tham gia? Lâm Trạch nói ra, không sai biệt lắm là như thế này. Côn Bằng Thần Tông nói, chỉ cần là thần linh cảnh trở lên cao thủ, mặc kệ tông nào môn nào, đều có thể tham gia. Sau đó nói, nghe nói Thái Thanh Kiếm Phái Ngọc Thanh Thượng Nhân, Thiên Thú Môn Thú Tổ, Bách Biến Môn Huyễn Ma Thái Tổ cũng đều tới. Thái Thanh Kiếm Phái muốn giết chính mình, Lộ Nhất Bình ngược lại không ngoài ý muốn, chỉ là hắn không nghĩ tới thiên thú môn cùng bách biến môn vậy mà cũng sẽ tham gia. Lúc trước, hắn giết thiên thú môn lão tổ Phan Hồng Bình, chẳng lẽ thiên thú môn bởi vậy muốn giết hắn, còn có bách biến môn, hắn cũng không có đắc tội a. Hỏi đằng sau, Lộ Nhất Bình mới biết được thiên thú môn cùng bách biến môn luôn luôn lấy Côn Bằng Thần Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mấy người vừa đi vừa nghỉ. Hai ngày sau, Côn Bằng Thần Tông sơn môn rốt cục thấy ở xa xa. Lộ huynh, phía trước chính là Côn Bằng Thần Tông. Lâm Trạch một chỉ phía trước liên miên bất tuyệt dãy núi. Phía trên dãy núi, cung điện thành đàn, cao thủ nối liền không dứt. Mặc dù cách Hứa xa, nhưng là vẫn có thể cảm nhận được Côn Bằng Thần Tông cái này cửu thiên đệ nhất tông chi uy. Lần này Côn Bằng Thần Tông thịnh hội, đến từ cửu thiên cường giả, bốn phương tám hướng, nhưng là, liếc nhìn lại, nhiều nhất, vẫn là Côn Bằng Thần Tông đệ tử. Các tông các phái cao thủ chung vào một chỗ, đều không kịp Côn Bằng Thần Tông đệ tử nhiều. Nơi xa trong đám người, Kim Quang Thượng Nhân Nhi Tử Kim Thiên Hoàng đang cùng Côn Bằng Thần Tông mấy tên trưởng lão đi dạo lấy. Côn Bằng Thần Tông nguyên tông chủ phí giới, chính là hắn cô phụ. Lần này Côn Bằng Thần Tông thịnh hội, hắn hộ tống hắn bác gái Kim Mỹ Quyên còn có phụ thân hắn Kim Quang Thượng Nhân đến đây tham gia. Hôm trước liền đã đến, Kim Thiên Hoàng đang đi tới, đột nhiên thấy được một đạo thân ảnh áo lam, là tiểu tử này, thấy rõ là Lộ Nhất Bình lúc, Kim Thiên Hoàng hai mắt sát ý Thiên Hoàng đại ca. Thế nào, Côn Bằng Thần Tông trưởng lão thi vị thấy thế hỏi. Kim Thiên Hoàng phẫn nộ một chỉ Lộ Nhất Bình, trước đó vài ngày tại Lục Mục Sơn, ta bị dưới tay người này nô tài chặt đứt hai tay. Ánh mắt dừng lại ở Lộ Nhất Bình bên người hoàng cửu trên thân. Chính là cẩu nô tài kia chặt đứt, hai cánh tay của hắn mặc dù đã bị hắn bác gái Kim Mỹ Quyên nối liền. Nhưng là, nối liền đằng sau, chung quy là không bằng lúc trước, mỗi lần thần lực vận chuyển tới hai tay lúc. Dù sao cũng hơi không khoái, hoàn toàn không có trước kia vận chuyển tự nhiên, nha, Côn Bằng Thần Tông mấy tên trưởng lão nghe chút, nhìn xem Lộ Nhất Bình, hoàng cửu mấy người, đều ánh mắt bất thiện, thi vĩ hung ác cười nói, không nghĩ tới bọn hắn lại còn dám đến Côn Bằng Thần Tông. Kim Thiên Hoàng nói ra, ta lúc ấy cũng không có biểu lộ thân phận, cho nên bọn hắn cũng không biết thân phận ta. Nếu là biết, cho bọn hắn 100 cái gan cũng không dám động thủ. Thi vĩ cười nói, Thiên Hoàng đại ca, muốn làm sao xử tử bọn hắn, ta bây giờ đi qua đem bọn hắn đề cập qua đến. Kim Thiên Hoàng đưa tay cản lại, nói ra, thực lực bọn hắn không yếu. Hắn nô tài kia, giống như ta là thiên thần sơ kỳ, nhưng là chiến lực rất mạnh, chúng ta đi trước gọi cao thủ. Côn Bằng Thần Tông mấy tên trưởng lão cười một tiếng, nơi này là Côn Bằng Thần Tông sơn môn, lượng bọn hắn cũng không dám hoàn thủ đi, thi vĩ cười nói, trừ phi bọn hắn muốn bị diệt môn, liền xem như tại những khác vực, dám đối với Côn Bằng Thần Tông trưởng lão động thủ, còn không có mấy cái, chớ nói chi là bây giờ tại Côn Bằng Thần Tông sơn môn. Côn Bằng Thần Tông mấy tên trưởng lão hướng Lộ Nhất Bình đi tới. Kim Thiên Hoàng trần chờ một chút, cũng đi theo, Lâm Trạch thấy được trong đám người một vị người quen, đang muốn đi lên chào hỏi, đột nhiên liền gặp Côn Bằng Thần Tông mấy tên trưởng lão đi tới. Sau đó ngăn tại trước mặt, không khỏi giật mình, Kim Thiên Hoàng đi vào Lộ Nhất Bình trước mặt, lãnh đạm nói, không nghĩ tới sao, các ngươi sẽ tại cái này gặp được ta, lần trước tại Lục Mục Sơn, các ngươi đoạn ta hai tay. Những ngày này, ta một mực khắc trong tâm khảm, cách chương.